Khuynh Thành Tuyệt Sùng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2273. Đệ 2273 chương Vì Người Khác Làm Áo Cưới. Ngô Thanh Thiển đem trong tay màu tím năng lượng mũi tên bắn xong. Sắc mặt nhiều ra loại trắng bệch hôi bại chi sắc, nàng hai mắt lộ ra hung ác hung tàn, đem màu bạc lá cây kích phát bao bọc lấy toàn thân. Hóa thành một đạo ngân quang thẳng tắp hướng tới củ tỏi sinh vật trái tim vị trí toàn đi. Tân một đợt màu tím mũi tên đi theo xuyên thấu củ tỏi sinh vật bảo hộ trái tim vị trí phòng ngự tầng. Ở chế tạo xuất hiện một cái ngắn ngủi cái khe khi. Nàng nhân cơ hội chui đi vào. Ngô Thanh Thiển một chui vào củ tỏi sinh vật trung tâm khu vực. Kia phiến vốn đã kinh biến thành xám trắng ảm đạm không ánh sáng lá cây đột nhiên rung động hạ. Bay tới nàng bên người, Ngô Thanh Thiển yêu thương sờ sờ nó. Vất vả, lá cây sinh ra một đạo cộng minh cảm giác, run rẩy hóa thành một đạo quang mang từ Ngô Thanh Thiển ấn đường chui đi vào. Ngô Thanh Thiển trên cổ tay hoa quan ấn ký đột nhiên phát ra một tầng lóa mắt quang mang. Đem nàng cả người bao bọc lấy. Một cổ thấm vào ruột gan lực lượng rót vào đến nàng toàn thân. Cũng một tia chữa trị nàng trên cổ tay biến thành xám trắng lá cây. Ngô Thanh Thiển hai mắt sáng ngời. Bước nhanh di động đến củ tỏi sinh vật hôi màu đỏ trái tim vị trí. Đôi tay bao phủ đi lên. Trong cơ thể mộc hệ dị có thể tự phát điên cuồng vận chuyển lên. Ngô Thanh Thiển lập tức mượn hoa quan đột nhiên kích phát lực lượng bắt đầu phản hấp thu khởi củ. Tỏi sinh vật thần bí lực lượng cùng tinh nguyên. Đôi tay như là dính ở củ tỏi sinh vật thượng bắt không được tới. Một tia màu xám năng lượng thể từ nó trái tim hướng tới Ngô Thanh Thiển truyền mà đi. Chít chít, cảm nhận được uy hiếp củ tỏi sinh vật hoảng sợ tiếng rít. Kia hai chỉ hôi màu nâu xúc tua lại lần nữa xuất hiện hướng tới Ngô Thanh Thiển đánh úp lại. Bất quá màu bạc lá cây cùng hoa quan lực lượng lại hình thành một đạo rất mạnh song trọng phòng ngự. Làm nó xúc tua vô pháp ảnh hưởng lúc này Ngô Thanh Thiển hấp thu. Ngô Thanh Thiển đem phía trước sói mòn mộc hệ dị có thể tinh hoa cùng sinh mệnh chi lực tinh nguyên. Toàn bộ hấp thu trở về. Trắng bệch sắc mặt khôi phục tới rồi ngày xưa hồng nhuận. Hơn nữa dần dần tiến vào tới rồi một loại huyền diệu. Mộc hệ dị có thể cùng tinh thần dị năng ở nàng trong cơ thể vận chuyển dao động đến càng mau. Như là hoan hô nhảy nhót giống nhau. Tất cả xé rách hấp thu lực lượng của đối phương. Thời gian một chút qua đi, bên ngoài người cũng phát hiện dị thường. Này sinh vật thần bí lực lượng cùng sinh mệnh lực hơi thở đang ở dần dần bay nhanh yếu bớt ám. Thực lão giả kinh ngạc vô cùng trừng lớn đôi mắt, phong thần toàn thân sát khí, khuôn mặt tuấn tú thượng cũng nhiều ra một mặt vui mừng. Hắn cùng màu đen mạn đà vẫn luôn đều vẫn duy trì liên hệ. Bởi vậy Ngô Thanh Thiển ở củ tỏi sinh vật trong cơ thể tình huống hắn rõ ràng. Thiển Thiển đang ở phản phệ hấp thu này sinh vật lực lượng cùng sinh mệnh lực, hắn mở miệng nói. Nghe được hắn nói, Ngô Cảnh cùng Diêm Quân, Long San cũng mặc danh thoáng nhẹ nhàng thở ra, thông đạo cuối Tiêu Mạc Ninh đột nhiên lại lần nữa phun ra một búng máu. Trên mặt lộ ra loại không thể tin được cùng kinh ngạc. Thúc phụ, kia đồ vật lại phản phệ ngươi. Tiêu Thiện Long mặt mang khẩn trương chi sắc hỏi. Tiêu Mạc Ninh vẫy vẫy tay, sắc mặt âm trầm như mực, toàn thân tản ra một cổ lệ khí, không phải nó lại phản phệ ta, mà là nó bị người phản phệ, hiện tại sinh mệnh đe dọa, giờ này khắc này. Tiêu Mạc Ninh đột nhiên có loại vì người khác làm áo cưới phát điên cảm giác. Thần kinh gặp song trọng tra tấn, điều động toàn thân lực lượng không ngừng oanh kích phía trước cuối hy vọng truyền tống lốc xoáy có. Thể xuất hiện. Như vậy hắn còn có thể bổ cứu. Tiêu Thiện Long sắc mặt đại biến. Cái gì? Tại sao lại như vậy? Nếu là kia đồ vật bị người khác phản phệ hấp thu. Hắn thúc phụ này nghìn năm qua bố trí chẳng những hủy trong một sớm. Còn như là giúp người khác trải chăn giống nhau. Này cũng đủ sốt ruột. Nhìn Tiêu Mạc Ninh hơi mang giữ tận mặt. Tiêu Thiện Long cảm thấy đổi thành là hắn. hắn cũng muốn điên cuồng. Hết chương.